Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai, thân là trường mạch của Vương thị thật sự không dễ dàng gì. Vương Phú Quý trong lòng cảm khái không thôi, hắn mới 14 tuổi, đã bị ép gánh vác trọng trách của gia tộc, không chỉ phải giúp gia tộc kiếm tiền, mở rộng vòng giao tiếp thu nạp nhân mạch, thậm chí còn phải lôi kéo chiến đoàn ra tiền tuyến. Cuộc sống như vậy, đến cùng lúc nào mới là cái đầu đây? Vương Phú Quý hắn rốt cuộc khi nào mới có thể trở về Vương thị tộc học cao đẳng? Y nha y a, tụ tài thụ Vương Bảo tài tâm linh tương thông với Vương Phú Quý, cảm nhận được phiền muộn trong lòng hắn, lập tức trấn an Phú Quý. Phú Quý đừng nóng vội, đợi chúng ta đánh xong trận này, sẽ cùng nhau vui vẻ trở về thượng tộc học. Phú Quý thích tộc học như vậy, vậy tộc học nhất định là một nơi thú vị. Đến lúc đó, bọn họ có thể cùng nhau vui vẻ học tập. Chương 132, thay lão tổ ta, thay tiểu ma tôn vấn an. Có điều cũng may, một chi liên minh chiến đoàn chí nguyện này tuy là ghép lại ra, nhưng thực lực tổng thể cũng rất mạnh. Dù sao các gia tộc như Hàn Nguyệt Ngô Thị, Khương Thị, Vương Thị, Lạc Thị đều có quan hệ không tệ với Bắc Vực Vương Phủ, trở ngại bởi hạn chế biên chế, cùng với cân nhắc dựa vào an toàn của tộc binh nhà mình, kéo ra tộc binh đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Điều này cũng dẫn đến, chi chiến đoàn liên hợp ra có tu vi tiêu chuẩn bình quân, ngược lại là ba chi chiến đoàn cao nhất. Bởi vậy, Vương Phú Quý ngược lại là tràn đầy lòng tin đối với trận chiến này. Trải qua một phen bố trí chiến thuật, đem nhiệm vụ tiếp theo của mỗi người đều phân tích rõ ràng, dặn dò minh bạch, mấy vị đại lão liền tự mình giải tán, dựa theo bố trí đã định ra nên làm gì thì làm đó. Trong phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại, lúc này, trong bóng tối phía sau Vương Phú Quý, một bóng hình xinh đẹp thướt tha lặng yên hiện ra. Đó là một đại mỹ nhân tướng mạo đặc biệt, nàng có mái tóc đỏ rực, da thịt trắng như tuyết cùng với một đôi mắt rắn màu vàng quỷ dị. Dưới ánh sáng, con người của nàng không tự giác co rút lại thành một sợi dây nhỏ, nhìn vô cùng quỷ mị khiếp người, nhưng cũng có một vẻ đẹp dã dã kinh tâm. Đại mỹ nhân này chính là nhân vật mấu chốt của Vương Thủ Chiết và tiểu ma tôn Dương Ác, âm xà ma cơ Nguyệt Nhi. Nàng vốn là bảo vệ bên cạnh Vương An Nghiệp, sở dĩ xuất hiện ở bên Phú Quý, hoàn toàn là bởi vì Vương An Nghiệp người làm ra gian này, sợ Phú Quý quá mức trẻ tuổi, tùy tiện ra chiến trường sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy phái cơ Nguyệt Nhi tới đây bảo hộ Phú Quý. Ta không ngờ Thủ Chiết gia chủ lại có thể vì ta mà làm đến một bước này. Vẻ mặt nàng hơi phức tạp, dưới sự uy hiếp của tiểu ma tôn, nàng ta không những không giao ta ra, ngược lại còn đối đầu chính diện với tiểu ma tôn. Từ sau khi biết được tiểu ma tôn phái người đi Đông Càn đòi người, nàng vẫn luôn thấp thỏm bất an, không nghĩ tới phát triển tiếp theo lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Điều này không khỏi khiến Cơ Nguyệt Nhi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ sắc đẹp và nguyên âm của Thủ Chiết gia chủ đối với nàng cũng có ý đồ. Cơ Cung Phụng đừng nghĩ quá nhiều, việc này không liên quan nhiều đến ngươi. Vương Phú Quý ngáp một cái, liếc Cơ Nguyệt Nhi nói, lão tổ gia gia nhà ta sở dĩ cách không đối đầu với tiểu ma tôn, không phải vì tư lợi cá nhân, cũng không phải vì tư lợi của Vương thị chúng ta, mà là vì vận mệnh của cả nhân tộc. Cơ Nguyệt Nhi vẻ mặt khó hiểu, đối đầu với tiểu ma tôn, sao lại liên quan đến vận mệnh của cả nhân tộc? Tiên triều ma triều, tuy rằng mâu thuẫn trùng trùng, nhưng xét đến cùng vẫn là đồng chủng đồng nguyên. Vương Phú Quý bưng chén trà nhỏ trên bàn lên uống một ngụm, tỉnh lại tinh thần, lúc này mới chắp hai tay sau lưng tiếp tục nói, bây giờ yêu ma ngoại vực càng thêm càn rỡ, thế cục dần dần ác liệt, nếu như tiên ma hai tộc không thể nắm tay cùng nhau khắc chế yêu ma ngoại vực, vận mệnh nhân tộc khó khăn a. Mà tiểu ma tôn người này tính cách bá đạo, dã tâm bừng bừng, và lại thủ đoạn làm việc không hề có giới hạn, động một chút là khơi mào đủ loại tranh chấp của tiên ma, nếu để người này leo lên vị trí ma tôn. Ai, ắt sẽ một lần nữa nhắc lên đại chiến tiên ma, đến lúc đó sinh linh đổ thán không đề cập tới, nhân tộc lấy cái gì đi khu trừ yêu ma ngoại vực. Nhưng mà cái này, Cơ Nguyệt Nhi vẻ mặt rối rắm, không thể nào hiểu nổi, không phải là chuyện mà tiên hoàng và các đại lão ma hoàng đang suy nghĩ sao? Tục ngữ nói, trời có sập xuống cũng phải có người cao đi chống đỡ, liên quan gì đến Vương thị chúng ta? Ai người không lo xa tất có lo gần, Vương Phú Quý liếc mắt nhìn Cơ Nguyệt Nhi một cái, có chút hận rèn sắt không thành thép. Với tiềm lực của Vương thị chúng ta, tương lai trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Thay vì chờ đến lúc đó hối hận, không bằng sớm bày mưu tính kế, đối phó với nguy cơ tương lai. Nhân lúc thế cục vẫn còn ổn định ra tay, còn có thể thong dong bố cục, nếu thật sự để thiên hạ loạn lạc rồi ra tay thu thập cục diện rối rắm, vậy phải tốn bao nhiêu tinh lực và tâm tư. Lão tổ gia gia không hổ là lão tổ gia gia, nhất cử nhất động đều bao hàm thâm ý vô tận. Nhìn như một chiêu cờ nhàn rỗi, nhưng lại là bố cục ngoài ngàn dặm. quyết thắng vạn năm sau. Nhãn giới rộng rãi, bố cục sâu xa, lòng dạ to lớn, quả nhiên hiếm thấy từ cổ chí kim. Vương Phú Quý nói xong liền lắc đầu cảm khái, khuôn mặt thiếu niên non nớt tràn đầy bội phục. Không giống Vương Phú Quý ta, ánh mắt chỉ là một thành một địa, nhìn thấy đều là lợi ích nhỏ. Phú Quý ta nhất định phải tự kiểm điểm lại nông cạn của mình, học tập nhiều giống như lão tổ gia gia, như vậy mới có thể càng tốt hơn thay lão tổ gia gia gánh mất chút gánh nặng. Cơ Nguyệt Nhi kinh ngạc, mặc dù nàng không quá nghe rõ, nhưng cũng bị khiếp sợ nói không ra lời. Thì ra Thủ Chiết gia chủ lại bố cục to lớn như vậy, bố cục sâu xa. Điều này khiến nàng lần đầu tiên sinh ra một ý niệm cam tâm tình nguyện dâng ra nguyên âm cho một người nào đó. Quý công tử, cuộc chiến này ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, để báo đáp đại ân của Thủ Chiết gia chủ. Ánh mắt Cơ Nguyệt Nhi sắc bén nói, ta cũng từng nghe nói đến Huyền Thi chân nhân kia, chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Không thể, nhiệm vụ lần này Cơ Cung Phụng không cần xuất thủ, chỉ cần ở lại bên cạnh ta phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn là tốt. Vương Phú Quý lập tức ngăn cản nàng, phân tích, sau chiến dịch này, Tiên Hoàng bệ hạ tất phải thừa cơ làm khó dễ, đến lúc đó tranh cãi cùng Ma Triều. Để Tiên Hoàng bệ hạ vỗ bàn muốn chỗ tốt hơn một chút, chúng ta lần này cần làm được đối thủ dùng thẻ gì, chúng ta liền dùng thẻ bài gì đó, đây cũng là nguyên nhân vì sao lão tổ gia gia chỉ lắc ba chiến đoàn tinh nhuệ. Binh đấu binh, vương đấu vương, chúng ta phải khiến Ma Hoàng không còn lời nào để nói, ăn phải thiệt thòi lớn cũng phải bịt mũi nuốt xuống. Còn nồi tự tiện hành động thì do Bắc Vực Vương gánh đi, vương thị chúng ta bây giờ còn nhỏ yếu, không nên đi lên đài, quá phách lối. Thủ Chiết gia chủ anh danh, quý công tử cơ trí. Cơ Nguyệt Nhi nghĩ lại cũng hiểu ra, lập tức khâm phục không thôi. Trong lòng nàng đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Vương Thủ Chiết này lợi hại thì cũng thôi, không ngờ ngay cả một thiếu niên nho nhỏ như Phú Quý cũng có tầm nhìn xa trông rộng như vậy. Ngay cả các loại đánh cờ và cân đối sau lưng trận chiến này cũng đã sớm suy đoán được rõ ràng, đoán được thâm ý của Vương Thủ Chiết bày bố như thế. So sánh ra, ngược lại Lăng Hư Cảnh như mình sống uổng hơn 1.000 năm. Nếu nói lúc trước đầu nhập vào Vương Thị, nàng vẫn là bất đắc dĩ, có chút ý tứ cố chấp, hiện giờ xem ra, cũng là nhân họa đắc phúc a. Thời gian một đêm nháy mắt đã trôi qua, hoàng hôn đã rút đi, chân trời lộ ra một vệt màu trắng bạc, lúc này mặt trời còn chưa mọc hoàn toàn. Nắng sớm cũng chưa hoàn toàn tỏa ra, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn ra vài phần quang cảnh kế tiếp. Hôm nay, chắc chắn là thời tiết tốt, xa xa, một tòa ổ bảo hình dáng như ẩn như hiện. Dưới ánh mặt trời mơ hồ, ngoại hình ổ bảo có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy được sự hùng vĩ và bao la hùng vĩ của nó. Thành lũy cực lớn màu đen nguy nga sừng sững, tường ngoài cao ngất liên miên phập phồng, tựa như một bình chướng kiên cố đứng lặng giữa Nam Bắc, lại tựa như một đầu cự thú ngồi xổm. Muốn một ngụm thôn phệ tất cả nhân mã có ý đồ tới gần. Đó chính là Ưng Ninh Bảo. Trải qua gần 2 canh giờ hành quân, tại bình minh buông xuống, Ma Thi chiến đoàn rốt cục đã tới mục tiêu dự định. Trên núi đá nhô lên, Cửu Âm Huyền Thi chân nhân đón gió mà đứng, yên lặng quan sát thành lũy phương xa. Nơi này cách Ưng Ninh Bảo chưa tới 2 dặm, khoảng cách gần như vậy, bất kỳ thủ đoạn dò xét nào cũng rất dễ khiến cho Ưng Ninh Bảo cảnh giác. Nhưng gã thân là ma sứ thần thông cảnh, thị lực chắc tuyệt, cho dù ánh sáng ảm đạm vẫn có thể thấy rõ tình hình đại khái bên ngoài thành lũy. Phía sau hắn, dày đặc bóng đen đang chậm rãi tập kết. Sáng sớm gió lạnh phất động trường bào của hắn, dưới nắng sớm mỏng manh, mặt nạ ác quỷ trên mặt hắn nhìn đặc biệt âm trầm, đầu tóc dài màu trắng đón gió lay động kia cũng đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nổi bật lên tựa như ác quỷ từ trong u minh quỷ phủ đi ra, khiến cho người ta không rét mà run. Đội trưởng, tất cả thành viên của chiến đoàn đã tập kết xong. Hiện tại xuất phát luôn sao? Một người áo đen không thấy rõ khuôn mặt từ phía sau đi tới, thấp giọng dò hỏi. Uy thế trên người hắn nội liếm, khí tức lại cực kỳ thâm thúy, hiển nhiên cũng là nhân vật có thực quyền trong Ma Thi chiến đoàn, thực lực không thấp. Trận chiến này liên quan đến bố cục của thiếu chủ, nếu thành công còn đỡ, một khi thất bại, đám tôm tép nhãi nhép trong chân ma điện sẽ mượn cơ hội sinh sự. Cửu Âm Huyền Thi chân nhân không quay đầu, thanh âm lại khuếch tán trong gió đêm, truyền khắp toàn bộ Ma Thi chiến đoàn. Y biết rõ. Bây giờ địa vị của thiếu chủ trong chân ma điện có vẻ rất vững chắc, nhưng không biết có bao nhiêu người đang rình mò vị trí của y, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cơ hội lôi thiếu chủ xuống ngựa. Lão hồ ly thiên tà quân, Lâm Uyên ma quân lại đang nhìn chằm chằm vào y như hổ rình mồi. Nếu kế hoạch lần này của thiếu chủ xảy ra vấn đề, những lão gia hỏa kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nhắm chuẩn cơ hội ở trước mặt thiếu chủ nhà mình hung hăng bôi thuốc một lần. Mà mình, với tư cách thiếu chủ, cần phải cam đoan chính là kế hoạch của thiếu chủ có thể thuận lợi chấp hành, hoàn thành một cách hoàn mỹ. Chiến đoàn Ma Thi chúng ta thân là dưới trướng thiếu chủ, tất yếu lấy ý chí của thiếu chủ làm ý chí bản thân, lấy mục đích của thiếu chủ làm mục đích của bản thân, dốc hết toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ hạ đạt. Hắn nói xoay người lại, ánh mắt âm lãnh từ từ đảo qua đám người áo đen rậm rạp chằng chịt phía sau, trầm giọng nói, trận chiến này, chúng ta chỉ thắng, không cho phép thua. Đông đảo người điều khiển thi thể áo đen ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt đều dấy lên một đám ánh lửa. Bọn họ đều là tộc binh của Trừ Thị, thuở nhỏ đã lớn lên ở Trừ Thị, được Trừ Thị bồi dưỡng, bao nhiêu năm trôi qua, trung thành và phục tùng đã sớm khắc vào trong cốt nhục của bọn họ. Bây giờ, chính là lúc bọn họ đền đáp cho thiếu chủ. Chú ý tới ngọn lửa trong mắt bọn họ, Cửu Âm Huyền Thi chân nhân hài lòng gật gật đầu, lập tức xoay người, hung hăng vung tay lên, nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Dùng thời gian ngắn nhất đánh hạ Ưng Ninh Bảo, giết, giết giết giết, đáy mắt tất cả người mặc hắc bào khống thi lập tức nổi lên hung quang. Trong tiếng la giết rung trời, từng con thi khôi phóng lên trời, xông về phía Ưng Ninh Bảo. Mặc dù tốc độ không phải là sở trường của thi khôi, nhưng thân thể của bọn nó đã trải qua luyện chế đặc thù, vừa nhìn liền giống như kim loại đúc thành, lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này, bọn thi khôi mặc áo giáp giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình trong nháy mắt nhảy lên thật cao, bay thẳng lên cao vài chục trượng, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, lần nữa nhảy lên. Trong khoảnh khắc, tất cả đã xông ra ngoài hơn 10 trượng. Thi khôi nhảy lên, chấn động đến mức mặt đất cũng mơ hồ rung động. Mà cùng lúc đó, đám người áo đen khống thi cờ đen vung lên, thân hình cũng trong khoảnh khắc hóa thành đạo đạo hắc khí bay về phía Ưng Ninh Bảo. Ma khí màu đen cùng sát khí đang dần dần sáng lên trong nắng sớm tràn ngập ra, khắp núi đồi, tựa như muốn thôn phệ ánh nắng sớm phía trước Ưng Ninh Bảo. Sát khí lạnh thấu xương, cũng ở trong xung phong khắp núi đồi này tạo thành. Khoảng cách không đến 2 dặm, ngay lập tức đã đến nơi. Binh sĩ tuần tra trên đầu thành Ưng Ninh Bảo vừa mới chú ý tới khói đen tràn ngập, còn chưa kịp phản ứng, từng bóng đen đã đạp lên gạch tường, tung người nhảy lên. Tường thành cao mấy chục trượng ở trước mặt chúng, giống như đất bằng, cũng không tạo thành bao nhiêu trở ngại. Oanh, thi khôi cực lớn thân hình ầm ầm nện xuống tường thành, trên tường gạch nhất thời bị nện ra đạo đạo vết rạn. Chiến chùy kim loại thật lớn vẽ ra một đường cong, hướng về thủ vệ trên tường thành hung hăng đập tới, nhanh như phong lôi, thanh thế kinh người. Dưới nắng sớm, áo giáp toàn thân những thi khôi như thủy triều dâng lên đầu thành hiện ra lãnh quang, trải qua luyện chế đặc biệt, thân thể cao lớn khôi ngô, tựa như cự nhân cương cân thiết cốt, tản ra khí thế khiếp người. Thoạt nhìn, chúng nó cơ hồ không khác gì con rối luyện chế từ kim loại, chỉ có mùi hôi thối nồng nặc khắp người, thể hiện thân phận của chúng nó. Quân coi giữ trên tường thành bỗng nhiên gặp phải địch tập kích, nhất thời bị đập bay một mảng lớn. Là tộc binh tinh nhuệ của Kỳ Thị, thi khôi luyện chế từ chiến đoàn ma thi không chỉ có linh đài cảnh, còn có thiên nhân cảnh, trong đó thậm chí còn có mấy con khôi lỗi tử phủ cảnh. Tuy thủ vệ của Ưng Ninh Bảo cũng coi như là tinh binh, đối mặt với cường địch như thế cũng không triệt để rối loạn trận tuyến, nhưng dưới thực lực nghiền áp tuyệt đối, vẫn không thể chống đỡ bao lâu liền nhanh chóng tan tác. Mắt thấy tường thành sẽ liều chết thất thủ, ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong bảo chợt có 2 chiến doanh, ước chừng 600-700 người giết lên tường thành, ngăn cản thi khôi thế tới hung mãnh. Trên cờ phần phật viết liên hợp chiến đoàn Lạc Thị Nhất Doanh, Lạc Thị Nhị Doanh. Tuy Hàn Nguyệt Lạc Thị chỉ là thế gia nhị phẩm, nhưng cũng là cứng rắn tạo ra 2 chiến doanh tinh nhuệ, hơn nữa còn tự chuẩn bị vũ khí trang bị, không biết đến tột cùng là muốn ôm chặt đùi công chúa Phù Nam, hay là đùi của Trường Ninh Vương Thị. Những người này đều là tộc nhân tinh nhuệ của Lạc Thị, trong đó không thiếu tu sĩ linh đài cảnh trung hậu kỳ và thiên nhân cảnh, theo sự phối hợp của bọn họ xung phong liều chết, từng con thi khôi từ trên tường thành rơi xuống. Có 2 doanh gác dễ thủ khó công này tường thành Ưng Ninh Bảo, thi khôi như thủy triều thế công nhất thời dừng lại một chút. Đây là chiến doanh tinh nhuệ từ đâu tới? Huyền Thi chân nhân tỏa chấn xa xa sắc mặt hơi đổi, ngữ điệu bỗng nhiên trở nên sắc bén, xông lên cho ta. Không thể trì hoãn thời cơ chiến đấu, mang đến phiền toái cho thiếu chủ. Nhưng gã vừa dứt lời, đột nhiên lại có 2 chi chiến doanh từ phía sau bên phải xông ra sát tướng. Ma Triều Tiêu Tiêu, còn không mau mau bó tay chịu trói. Vũ khí trang bị của 2 chiến doanh kia khác biệt với Lạc Thị, màu sắc lá cờ cũng khác biệt rất lớn, trên đó viết Vương Thị 1 doanh, 2 doanh Vương Thị, sĩ khí cực kỳ tăng vọt. Huyền Thi chân nhân lần nữa biến sắc, nhưng không đợi hắn có phản ứng gì, lại có một nhóm người giết tướng từ bên trái đằng sau phóng tới, Huyền Thi lão ma, còn không mau đầu hàng. Cả đám hơn 1000 người, áo giáp sáng ngời, khí thế hung hăng tựa như một đám hổ đang mở cổng, sĩ khí dâng trào. Trên lá cờ độc đáo viết, doanh trại Ngô Thị Nhị Doanh, Ngô Thị Tam Doanh. Sắc mặt Huyền Thi chân nhân biến thành màu đen, đã không thể thay đổi. Nhưng mà, chuyện này vẫn chưa xong. Ngay khi 3 chiến doanh Ngô Thị vừa hạ xuống, lại có mấy chiến doanh từ phía sau đánh tới, hét lớn, các huynh đệ, cơ hội cướp công lập nghiệp đã đến. Tinh kỳ của mấy chiến doanh này càng rối loạn, có người viết chữ Khương, cũng có chữ Doanh. Cả chi chiến đoàn, không thể nghi ngờ chính là một chi chiến đoàn tán trang. Nhưng sức chiến đấu của họ cực kỳ đáng sợ, đặc biệt lại chia ra mấy đường bọc đánh từ phía sau. Chiến đoàn ma thi là những hắc bào tu sĩ am hiểu khống thi chứ không phải cận chiến, số lượng thi khôi lưu thủ phía sau không nhiều. Bị xông lên như thế, ma thi chiến đoàn nhất thời tan rã. Trúng kế rồi, lúc này sắc mặt Cửu Âm Huyền Thi chân nhân đã khó coi tới cực hạn. Thống soái Bắc Lương có thể đoán được bọn họ có ý đồ đột phá từ Ưng Ninh Bảo cũng không có gì kỳ quái, dù sao đường từ Hoài Âm đến Hoài Dương có thể đi vốn không nhiều lắm, lộ tuyến hành quân quy mô lớn lại càng ít, cho dù sớm có đề phòng cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có thể nói rõ suy nghĩ của thống soái đối diện rõ ràng, bố cục chu đáo mà thôi. Hắn cũng không để ý điểm này, dù sao, lấy thực lực của chiến đoàn ma thi, cho dù thủ quân của Ưng Ninh Bảo đã sớm có chuẩn bị, cũng không ảnh hưởng được kết quả. Nhưng, chiến đoàn tạp bài bỗng nhiên xuất hiện này đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Điều này quá quỷ dị, Bắc Lương lấy đâu ra một chiến đoàn mạnh như vậy, chẳng lẽ là viện quân từ đâu mời tới? Trong lòng Cửu Âm Huyền Thi âm thầm nghi ngờ, động tác trên tay lại một chút cũng không chậm trễ, vung tay lên, một tôn huyền quan to lớn liền ầm ầm một tiếng nện trên mặt đất. Toàn thân cái quan tài này ngăm đen, toàn thân đều vẽ những đường vân màu đỏ quỷ dị, đúng là huyền thi quan chuyên dùng để cất giữ thi khôi. Cơ hồ ngay khoảnh khắc huyền quan rơi xuống đất kia, nắp quan tài đột nhiên mở ra, một con thi khôi khổng lồ từ bên trong bay ra. Đôi cánh khổng lồ soạt vẫy vẫy sau lưng nó, hình dáng của nó cũng được phản chiếu trong nắng sớm. Đó là một thi khôi khổng lồ, hình thể vượt xa thường nhân, mặt nó vặn vẹo dữ tợn, mặt ngoài thân bao trùm một tầng cốt giáp thật dày, đôi cánh cực lớn sau lưng thủng trăm ngàn lỗ, nhìn cực kỳ dữ tợn khủng bố. Cùng với mùi xác thối nồng nặc, uy áp thần thông cảnh đáng sợ trong nháy mắt như núi thở biển gầm quét ra, chấn động ma khí và sát khí xung quanh cuồn cuộn. Thi khôi này chính là một đầu có thực lực mạnh nhất trong tay hắn, thi thể dùng chính là một đầu yêu ma ngoại vực chết trong tay hắn, hắn bỏ ra một phen công phu, tốn không ít tài liệu chân quý mới xem như luyện chế thành công. Từ sau khi luyện thành, thi khôi này vẫn bị hắn trở thành át chủ bài áp đáy hòm. Mặc kệ chi chiến đoàn kia có lai lịch gì, có nó ở đây, hôm nay đều phải nuốt hận ở đây. Trong lòng Cửu Âm Thi chân nhân cười lạnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến thành một đoàn hắc vụ xông về phía chiến trường. Trong tiếng gầm gừ, thi khôi khổng lồ cũng lao xuống, mang theo khí thế vạn quân giết về phía chiến trường. Trong lúc nhất thời, uy thế đáng sợ tràn ngập gần nửa chiến trường. Tinh thần đám tinh nhuệ của chiến đoàn ma thi cũng rung lên, thế cục hỗn loạn trong nháy mắt ổn định không ít. Lấy Cửu Âm Huyền Thi chân nhân này cùng với lực chiến đấu của thi khôi hắn luyện, một khi để cho hắn giết vào chiến trường, vòng vây liên hợp chí nguyện chiến đoàn tất sẽ bị phá, khó hình thành xu thế vây kín. Mà chiến đoàn thây ma vốn là chiến đoàn tinh nhuệ thân kinh bách chiến, chỉ cần lòng quân ổn định, sức chiến đấu cường đại của bản thân liền có thể phát huy ra, thong dong rút lui hơn phân nửa không thành vấn đề, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có một đường cơ hội bắt được Ưng Ninh Bảo. Trên đài quan sát cao cao của Ưng Ninh Bảo, Vương Phú Quý chắp tay sau lưng quan sát chiến trường. Gió sớm se lạnh phất qua áo bào của hắn. Tay áo của hắn đón gió vung lên, từ xa nhìn lại, trong thân thể không tính cao lớn kia lại mơ hồ có một chút hương vị uy nghiêm. Xa xa nhìn thấy con thi khôi yêu ma ngoài thần thông cảnh ngoại vực khí thế phi phàm kia, hắn cũng không khỏi cảm khái nói, mặc dù đạo luyện thi này tả uế tàn bạo, nhưng chiến lực vẫn rất mạnh. Quý công tử, Cửu Âm Ma Điện là một chi rất lợi hại trong chân ma điện, hơn nữa xưa nay đều là người ủng hộ của ma tôn đại nhân. Cơ Nguyệt Nhi ở một bên che chở Vương Phú Quý nói, quả thực không được, để ta đi thu thập thi khôi kia. Vương Phú Quý đang định nói chuyện, ngọc bội bên hông khẽ run lên, phát ra liên tiếp ánh sáng. Hắn lộ ra một nụ cười nói, không ngờ Mộng Vũ nhanh hơn chúng ta một bước, nàng ta xuất lĩnh nhánh tộc binh Bắc vực Vương Phủ kia, đã thu thập xong chiến đoàn Hắc Điêu. Xem ra, chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian, thu thập ma thi chiến đoàn, tiến hành bước tiếp theo chiến lược. Thuận tiện thay lão tổ ra ra nhà ta, hướng tiểu ma tôn hỏi một câu. Nói xong, Vương Phú Quý liền đề cao âm lượng, dùng huyền khí khuếch trương âm thanh nói. Làm phiền chư vị đại lão thần thông cảnh, xin nhanh chóng bắt Huyền Thi chân nhân lại, chúng ta còn phải đi đấu trường tiếp theo. Giọng nói của hắn truyền ra xa xa trên chiến trường, tuy rằng trẻ con non nớt, nhưng lại rất mạnh mẽ, nghiễm nhiên đã có vài phần khí thế chỉ huy như đã định. Phú Quý lão tổ, sao ngài có thể nói chữ mời được chứ? Giọng nói bất mãn của Vương Vũ Hiên vang lên trong nắng sớm. Đúng vậy, chúng ta có quan hệ gì với Phú Quý lão đệ? Đây là giọng nói của Ngô Chí Đức, giữa huynh đệ không cần khách khí. Công tử ơi, ngài diệt sát nô tài rồi. Nữ thần văn phòng Khương Tình Liên theo sát vang lên, theo từng giọng nói này vang lên, từng vị đại lão thần thông cảnh lần lượt sáng trong nắng sớm. Bọn hắn một người chiếm cứ một cái phương vị, đúng là vừa vặn đem cửu âm thi huyền chân nhân đang hướng chiến trường phóng đi vây quanh ở trung ương. Rất hiển nhiên, phản ứng của cửu âm huyền thi chân nhân đã sớm nằm trong dự liệu của bọn họ. Ba cỗ uy áp thần thông cảnh mênh mông bàng bạc đồng thời bay lên, đan vào nhau, cường hoành bá đạo đem uy thế cửu âm huyền thi chân nhân cùng khống thi khôi hắn khống chế hung hăng đè xuống. Giờ phút này, ánh sáng mặt trời vừa mới từ chân trời nhảy lên, nắng sớm rực rỡ nở rộ ra. Mọi thứ trong thiên địa đều trở nên vô cùng quang minh. Dưới nắng sớm, thân hình ba vị đại lão thần thông giống như được khảm lên một tầng viền vàng, thoạt nhìn vô cùng thần thánh, vô cùng chói mắt, cũng làm cho người ta vô cùng khâm phục. Đồng tử của cửu âm thi thi chân nhân đang thỏa thuê mãn nguyện kịch liệt run rẩy, biểu tình giống như là gặp phải quỷ vậy. Lần này, sắc mặt hắn thật sự không thể thay đổi. Chương 133, thay đổi càn khôn, phú quý dương uy dị quốc. Ha ha ha ha, huyền thi lão ma, tính ra thì chúng ta đã 200 năm không gặp rồi. Lúc trước khi ngươi ở chiến trường ngoại vực đâm ta dao găm, có từng đoán được có ngày hôm nay không? Ngô Chí Đức cầm trong tay một thanh chiến nhận cấp linh bảo thần thông, hưng phấn nhìn cửu âm huyền thi chân nhân đối diện. Một hư ảnh pháp tướng hình rồng to lớn hiển hiện sau lưng gã, thủy linh khí nồng đậm tựa như núi kêu biển gầm hội tụ đến gã, theo khí thế của gã bốc lên, tản mát ra uy áp càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng hai triều tiên ma đều gánh vác trách nhiệm chiến trường ngoại vực, nhưng mà giữa hai triều bên trong tuyệt không thái bình, trong âm thầm phàm là nắm được cơ hội ám đâm đao tầng tầng lớp lớp, nhiều nhất chính là sau khi sự tình bại lộ, cao tầng hai bên vỗ bàn một trận mà thôi. Hàn Nguyệt Ngô thị, chân nhân nào? Huyền thi chân nhân híp híp mắt, nhìn Ngô Chí Đức có chút quen mắt, trong lúc nhất thời nhớ không nổi danh hào của hắn. Hải Long chân nhân, Ngô Chí Đức bị tức giận không nhẹ, hắn ngược lại một mực đối với huyền thi lão ma nhớ mãi không quên, lại không nghĩ tới đối phương ngay cả danh hào của hắn cũng nghĩ không ra, thật sự là quá vũ nhục người. Huyền thi lão ma, nếu không thúc thủ chịu trói thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Dưới sự phẫn uất, Ngô Chí Đức mạnh mẽ chém xuống một đao. Trong nháy mắt, ánh đao tựa như tiếng sét đánh inh ỏi, được ánh mặt trời nơi chân trời làm nổi bật lên, vô cùng lấp lánh cũng vô cùng rực rỡ. Uy thế lạnh thấu xương trong nháy mắt này nổ tung, phô thiên cái địa nghiền ép về phía cửu âm huyền thi chân nhân. Cùng lúc đó, Vương Vũ Hiên và Khương Tình Liên bên kia cũng đồng thời ra tay, gia nhập hàng ngũ vây đánh. Một đạo kiếm quang kèm theo một tiếng phượng minh cao vút xẹt qua màn trời, tựa như sao băng rơi xuống, lại như thiên hà chảy ngược, tản mát ra phong mang không gì sánh kịp. Mà ở dưới đao quang cùng kiếm quang yểm hộ, một đạo ám ảnh cũng lặng yên không một tiếng động đến gần cửu âm thi huyền chân nhân, tựa như độc xà ẩn núp trong ám ảnh, phong mang không hiện ra, lại cực kỳ chí mạng. Ba người liên thủ, tình hình chiến đấu tiếp theo cũng rất rõ ràng. Cho dù cửu âm huyền thi chân nhân cộng thêm thần thông thi khôi đích xác lợi hại, nhưng cũng khó có thể ứng phó ước chừng ba vị tu sĩ thần thông cảnh liên thủ, rất nhanh đã bị đánh cho xuống đất không đường, lên trời không lối. Mà những thi khôi của chiến đoàn Thây Ma mặc dù mạnh mẽ, nhưng tu sĩ khống chế thi thể lại khó địch nổi xung phong liều chết của các chiến doanh gia tộc, hơn nữa chủ soái bị vây đánh, xem ra không có phần thắng, rất nhanh sĩ khí toàn diện sụp đổ. Cũng không lâu lắm, mà thì chiến đoàn đã bị đánh cho tan vỡ hỗn loạn, có ý đồ phá vây chạy trốn, cũng có đầu hàng ngay tại chỗ, loạn thành một nồi bát quái. Mà các chiến doanh liên hợp chí nguyện thì sĩ khí bùng nổ, bắt đầu trắng trợn cướp công cướp đầu người. Chiến doanh Vương thị và chiến doanh Ngô thị lại còn vì vậy mà xảy ra xung đột, nếu không phải Vương Phú Quý kịp thời khiến Cơ Nguyệt Nhi giận dữ quát một tiếng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Một phen biến cố này cũng là để cho Vương Phú Quý toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Chiến đoàn thống soái này của hắn thật đúng là một đám ô hợp tự mình chiến đấu, về phương diện quân kỳ thật đáng lo ngại. Nhưng cũng khó trách, loại chiến đoàn mỗi nhà mỗi hộ hợp lại không thể so với quân chính quy kỷ luật nghiêm minh, dễ dàng xuất hiện vấn đề tương tự. Cũng may tổng thể chiến thuật rất thành công, địch quân cũng sớm sụp đổ, nhất là sau khi huyền thi chân nhân bị liên thủ bắt giữ, mà thì chiến đoàn liền triệt để sụp đổ đầu hàng, rất nhanh đã kết thúc chiến đấu. Vương Phú Quý giành lấy trận đại thắng này, tổng thể coi như tương đối nhẹ nhàng. Sau cuộc chiến, quét dọn chiến trường và công tác thống kê đã nhanh chóng hoàn thành. Chiến dịch này, mà thì chiến đoàn tử vong 453 người, thi khôi tổn thất 1.200 bộ, bắt giữ tù binh mang thương binh ở bên trong ước chừng 2.100 người. Thu được hơn 4.000 thi khôi. Mà phe mình liên hợp chiến đoàn tổn thất 105 người, tổn thương 300 người, trong đó hơn 200 người trải qua một phen trị liệu đơn giản liền có thể nhanh chóng đầu nhập tác chiến, cũng không ảnh hưởng tới chỉnh thể thực lực của chiến đoàn. Sau cuộc chiến, Vương Phú Quý trực tiếp xử phạt hai vị thần thông đại lão Vương Vũ Hiên và Ngô Chí Đức, để Cơ Nguyệt Nhi chấp hành, mỗi người đánh 30 roi, trừ 5 phần chiến công của bọn họ ra để cảnh cáo hai tộc binh thế gia này, trừng phạt hành vi cướp công lần này của bọn họ. Ngoài ra, hắn còn ban bố một số quân lệnh đơn giản. Nếu còn có lần sau, cũng đừng trách Vương Phú Quý hắn trở mặt vô tình, trực tiếp chém đầu người ta. Vương Phú Quý hiểu rất rõ, chiến đoàn này vốn là một đống cát rời rạc tạo thành, nếu không giết gà dọa khỉ, đề cao uy nghiêm thống soái của hắn một chút, một khi gặp phải xương cốt khó gặp, rơi vào ác chiến, sĩ khí của chiến đoàn liên hợp chí nguyện này sụp đổ còn nhanh hơn tuyết lở. Mà vừa trải qua như vậy, đại lão các thế gia thoáng cái thu liếm rất nhiều, không dám làm Vương Phú Quý làm vật cát tường, đối với hắn nhiều thêm không ít kính sợ, cũng đem phần áp lực này ước thúc đến trong các chiến doanh. Đương nhiên, thu hoạch của trận chiến này cũng rất lớn. Căn cứ sau khi phân chia chiến công, các thế gia đều coi như phát tài lớn. Hàn Nguyệt Ngô Thị và Hàn Nguyệt Vương Thị, cho dù bị khấu trừ 5 thành chiến công, thu hoạch cũng cực kỳ kinh người. Cái này không thể nghi ngờ là đề cao sĩ khí của chiến đoàn cực lớn. Xử lý xong trận chiến ở Ưng Ninh Bảo, sau khi giam giữ toàn bộ tù binh, Vương Phú Quý lập tức một lần nữa chỉnh quân, bắt đầu thực hiện hành động chiến lược tiếp theo. Dưới sự chỉ huy của hắn, đội hình liên hợp và một bộ phận quân phòng thủ của Ưng Ninh Bảo nhanh chóng tập kết lại, bắt đầu qua sông theo hướng của đội hình Ma Thi. Thủ quân Ưng Ninh Bảo đi theo chiến đoàn xuất phát tổng cộng có 2.000 người. Chiến lược tổng thể của bọn họ tương đối kém, bắt bọn họ đi đánh trận kiên cố là không thể nào, nhưng dù sao bọn họ đều là lão binh, đi theo chiến đoàn chuyên môn quét dọn chiến trường và xử lý tù binh vẫn thuận buồm xuôi gió. Theo liên hợp chiến đoàn qua sông, phòng tuyến vững chắc của An Hải quân đoàn lập tức bị nhẹ nhõm xé mở. Mà lúc này, tin tức chiến đoàn Ma Thi tan tác cũng truyền đến quân đoàn An Hải. Cao tầng quân đoàn An Hải lập tức luống cuống, nếu bị một chi chiến đoàn vòng ra hậu phương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong doanh trướng quân đoàn trưởng, An Hải thân vương lúc trước còn đắc chí đã lòng như lửa đốt, lập tức triệu tập một đám phụ tá triệu tập hội nghị khẩn cấp. Chiến đoàn Ma Thi làm sao? An Hải thân vương tức giận đến xanh mặt, giận không kiềm chế được vỗ bàn mắng to, đã nói là chiến đoàn tinh nhuệ của Ma Triều đâu. Nói tốt là dụ dỗ đâu, kết quả là ngay cả một cái Ưng Ninh Bảo nho nhỏ cũng không lấy xuống được, cư nhiên còn bị đối phương gói sủi cảo. Điện hạ bất giận, phụ tá vội vàng khuyên nhủ, thực lực của chiến đoàn Ma Thi không thể làm giả được, tiểu ma tôn cũng không có đạo lý hại chúng ta như thế. Bây giờ cục diện này, sợ là quân ta đã bị quân địch tính kế, rơi vào trong cạm bẫy của Khánh Uẩn quân đoàn. Cạm bẫy, hiện tại ai còn nhìn không ra là cạm bẫy chứ? Thân vương An Hải giận không kềm được, bổn vương hiện tại muốn chính là phương châm hành động. Phương châm, bẩm điện hạ, vì kế hoạch hiện nay, chỉ có quân ta lui về phía sau, cũng tích cực rụt rè dựa sát vào phía sau tập đoàn quân tập đoàn, phòng ngừa quân đoàn tinh nhuệ kia và quân đoàn Khánh Uẩn bao vây quân ta, như thế mới có một đường sinh cơ. Phụ tá gián ngôn, rút lui, An Hải thân vương giật mình, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bây giờ quân ta và Khánh giữ quân đoàn đã toàn diện tiếp chiến, một khi rút lui, không những đã có trận địa sẽ toàn diện thất thủ, đối phương cũng sẽ đuổi theo truy sát, sĩ khí quân ta sụt giảm nhiều nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Điện hạ, quân ta đã rơi vào cạm bẫy, muốn toàn thân trở ra đã không có khả năng. Quân sư đương nhiên cũng hiểu được sự băn khoăn của An Hải thân vương, nhưng vẫn khuyên nhủ kế này, không bằng cắt đuôi cầu sinh, tận khả năng bảo trụ chủ lực, nếu không. Kính xin điện hạ sớm hạ quyết tâm, An Hải thân vương đi lại liên tục trong doanh trướng, sắc mặt âm tình bất định. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn mới hạ quyết tâm, hạ lệnh các trận địa lưu lại 2 thành binh lực đoạn hậu, tận khả năng đánh lén kéo dài tấn công của quân đoàn Khánh Uẩn. Đồng thời, tốc độ mau lệnh chiến đoàn Văn Sơn của Bồ Văn Sơn tiến đến ngăn cản chiến đoàn thần bí kia, cần phải ngăn chặn đối phương 3 ngày. Vâng, điện hạ, phụ tá lĩnh mệnh, vội vàng bắt đầu khởi thảo quân lệnh. Rất nhanh, quân lệnh truyền xuống, quân đoàn An Hải liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu cắt đuôi rút lui toàn bộ tuyến. Thống soái Khánh Uẩn quân đoàn, thân vương Khánh Uẩn cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú lão tướng, cơ hồ là An Hải quân đoàn vừa mới khẽ động, hắn cũng đã hiểu rõ ý đồ của An Hải thân vương, lập tức phát động tấn công như thủy triều, chuẩn bị ngăn chặn bước chân rút lui của An Hải quân đoàn. Đội Văn Sơn đang vội vàng bị phái ra chặn lại liên quân của Vương Phú Quý cũng lâm vào trong ác mộng. Loại quân đoàn bình thường này sao có thể ngăn cản được liên hợp chí nguyện chiến đoàn như sói như hổ. Cho dù bọn họ chiếm một chút ưu thế địa lợi, cũng rất nhanh bị gào thét kêu lên cùng với Phú Quý cùng nhau kiến công lập nghiệp, giết đến không còn mảnh giáp. 2 canh giờ, vẻn vẹn 2 canh giờ, chiến đoàn Văn Sơn liền trở thành công trạng liên hợp chiến đoàn chí nguyện. Sau khi dễ dàng đánh tan quân địch, liên hợp chiến đoàn ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp ra tốc hành quân, thế như trẻ che một đường vượt quan trảm tướng, giết xuyên qua phòng tuyến bên hông của An Hải quân đoàn, ngăn cản đường rút lui của An Hải quân đoàn không còn. Sau đó hung hăng một đao đâm vào, phối hợp với chủ lực quân đoàn Khánh Khuyết của đại quân cánh tả, hoàn thành 2 mặt giáp công đối với An Hải quân đoàn. không sai biệt lắm cùng một thời gian. Đông Hải Cảng, sông Hoài ở trên Linh Cừ Đại Lục một đường uốn lượn hướng đông, cảng Đông Hải nằm ở chỗ nhập hải khẩu phía đông. Cảng Đông Hải này, từ xưa đến nay đều là vùng giao tranh giữa Lương Quốc và Yến Quốc. Nhưng trước mắt mà nói, cảng Đông Hải đã nằm trong tay Lương Quốc. Nơi này cách chỗ chủ lực hai bên giao chiến ước chừng mấy trăm dặm, đại đế hai bên ở đây kiềm chế lẫn nhau cùng canh giữ đối phương. Lúc này, bên ngoài Đông Hải Cảng có hành cung tạm thời. Đại Lương Dự đại đế đang ngồi đối diện gương đùa nghịch trang phục của mình, một hồi làm vạt áo tan ra, một hồi làm cho đầu lệch sang một bên, như vậy hẳn là được rồi chứ. Đủ chật vật chưa, bây giờ hắn cũng chỉ mới 2.000 tuổi, với tư cách cường giả lăng hư cảnh mà nói đang lúc tráng niên, cho dù không tận lực phát ra uy thế, một thân khí độ vẫn làm cho lòng người khúc chiết. Không được không được, ngài Đường Đường đại đế, mặc dù sốt ruột đến mấy, y quan cũng không thể loạn. Mắt thấy Khánh Dự đại đế giày vò mình càng ngày càng chật vật, nội thị áo tím bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn cản, đưa ra chủ ý cho hắn, bằng không ngài, áo khoác này của ngài đổi một chút, kiếm cái không trọn vẹn, còn có giày này, đổi một cái, thật giống như trong lúc gấp gáp ngài chưa kịp nhìn rõ, mặc sai rồi. Vị nội thị này thoạt nhìn còn rất trẻ, cũng chỉ có dáng dấp thanh niên, nhưng làm việc lại vô cùng có trật tự, trong khi nói chuyện liền sắp xếp nội thị cho Khánh Dự đại đế điều chỉnh xong trang phục. Khánh Dự đại đế nhìn hình tượng của mình trong gương, mắt cũng sáng ngời, không sai, vẫn là tiểu đức tử ngươi có cách nghĩ như vậy. Bây giờ vừa vặn như vậy, vừa thể hiện sự nóng vội của chấm, cũng không đến mức quá khoe khoang. Nói xong, hắn lại hướng gương điều chỉnh biểu cảm, tiểu đức tử, ngươi nhìn vẻ mặt này của chấm, cảm xúc đúng không? Bệ hạ yên tâm, vẻ mặt này của ngài, chuẩn xác, hoàn mỹ, không hề có sơ hở. Hoàn toàn thể hiện ra lo âu và bất an trong lòng ngài. Tiểu đức tử phủ phất trần. Cười lấy lòng, Nguyên Cương đại đế khẳng định nhìn không ra sơ hở. Bên này đang bận, ngoài cửa bỗng nhiên có nội thị tới báo, khởi bẩm bệ hạ, Thái sử ti trưởng đã đến. Để hắn vào, Khánh Dự đại đế thuận miệng phân phó một câu. Rất nhanh, một vị trung niên mặc huyền y màu đen dưới sự dẫn dắt của nội thị đi đến, khom mình hành lễ với Khánh Dự đại đế thần, Thái sử ti trưởng, Lưu Trường An, bái kiến bệ hạ. Đại đế Khánh Dự tùy ý khoát tay, miễn lễ đi. Thiên cơ lưu ảnh bàn đã mang đến chưa? Hồi bệ hạ, mang đến rồi, Lưu Trường An nói xong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thiên cơ lưu ảnh bàn đưa cho hắn xem, trên mặt nghi hoặc khó hiểu, bệ hạ ngài đây là. Đợi lát nữa ngươi đi theo bên cạnh tiểu đức tử, ghi chép lại tình hình, tiểu đức tử sẽ giải thích cụ thể cho ngươi. Khánh Dự đại đế không giải thích nhiều, lại thuận miệng phân phó tiểu đức tử, lỡ sau này đánh nhau, ngươi nhớ bảo vệ an toàn của Thái sử ti trưởng. Nhiệm vụ lần này của hắn rất quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Thân. Tuân chỉ, hai người nhất tề lĩnh mệnh, dưới sự chỉ điểm của tiểu đức tử, Thái sử ti ti Lưu Trường An rất nhanh đã làm rõ tình hình, điều chỉnh một chút góc độ quay chụp của thiên cơ lưu ảnh bàn, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Theo tiếng vù vù thật nhỏ của thiên cơ lưu ảnh bàn khởi động vang lên, đại đế Khánh Dự trong nháy mắt tiến vào trạng thái, thần sắc trên mặt thoáng cái liền thay đổi. Cái gì, hắn cầm trong tay tình báo cương phẫn nộ và sợ hãi, cuồng nộ kia giết vào nội địa của ta, dĩ nhiên là đoàn chiến mà ưng kỳ thị, không chỉ như thế. Tập đoàn Yến Quốc thế mà còn ẩn giấu hai chi chiến đoàn tinh nhuệ của Ma Triều, phân biệt phát động tập kích bất ngờ đối với cánh phải của tập đoàn quân ta. Đáng giận, bọn họ làm sao dám? Sao dám, Ma Triều đang định toàn diện khai chiến với Tiên Triều sao? Đám nội thị bên cạnh vừa mới hết hồn, sắc mặt đồng loạt trở nên trắng bệch, hoảng loạn không thôi. Bệ hạ, phải làm sao bây giờ? Đại đế Khánh Dự gấp đến độ phải xoay quanh tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng mới tìm ra được chút manh mối. Mặt xanh mét trầm giọng nói thôi không quản được nhiều như vậy. Truyền mệnh lệnh của chấm, lập tức triệu tập trọng kỵ xích hỏa, theo chấm lên tiền tuyến trợ giúp. Lưu Trường An giơ thiên cơ lưu ảnh bàn đứng ở bên cạnh, nhìn đại đế nhà mình và một đám nội thị kẻ sướng người họa, giống như diễn viên tinh tế biểu diễn, không khỏi khóe miệng co giật, trong lòng dâng lên vô số rãnh. Nếu không phải đã sớm báo cáo nội tình, sợ là hắn đã thật sự tin bọn họ rồi. Trong lúc suy nghĩ, Khánh Dự đại đế cùng một đám nội thị đã diễn đến kịch bản đại đế đổi chiến giáp chuẩn bị thân chinh, người cũng sắp ra khỏi đại điện, hắn vội vàng cầm thiên cơ lưu ảnh bàn đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn trọng kỵ xích hỏa tập kết trên quảng trường hành cung lâm thời. Là một chi chiến đoàn tinh nhuệ nhất đại lương cảnh, xích hỏa trọng kỵ chính là trọng giáp kỵ binh tiêu chuẩn, không chỉ có tất cả binh lính trong chiến đoàn đều là ngàn chọn vạn tuyển, hình thể khôi ngô, tu vi đạt tới linh đài cảnh huyền vũ tu sĩ tinh nhuệ, trang bị cũng là hạng nhất. Trong đó có không ít trang bị, thậm chí là chế tạo trực tiếp từ tiên binh bộ tiên triều mua sắm đặt hàng, mặc dù đã đến chiến trường ngoại vực cũng không chút khó coi, không thuộc về những bộ đội chủ lực tinh nhuệ tiên triều. Ngay cả chiến mã xích hỏa mà bọn họ cưới cũng là chủng loại chiến mã tốt nhất trong cảnh nội Đại Lương, thấp nhất cũng là linh thú tam giai. Tinh nhuệ dù sao cũng là tinh nhuệ, cho dù ra lệnh gấp gáp, đại đa số binh sĩ đều còn chưa rõ nội tình, xích hỏa trọng kỵ vẫn như trước rất nhanh hoàn thành chỉnh quân, dưới sự dẫn dắt của Khánh Dự đại đế tựa như một dòng nước lũ sắt thép lao nhanh về phía tiền tuyến. Lưu Trường An đi theo bên cạnh, dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại cảnh tượng này, giống như đang ghi lại lịch sử. Mà ngự giá phi liến của đại đế Khánh Dự càng phi hành ở tầng trời thấp. Trong phi liên xa hoa, đại đế Khánh Dự đứng chắp tay, quan sát đại quân, vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng, giống như đang lo lắng cho chiến cuộc phía trước. Khởi bẩm bệ hạ, xích hỏa trọng kỵ chúng ta tốc độ hành quân cực nhanh, nhiều nhất 2 ngày là có thể gấp rút tiếp viện chiến trường. Tiểu đức tử thấp giọng an ủi, ngài cũng không cần quá lo lắng, có ngài ngự giá thân chinh, quân địch tất nhiên sĩ khí sụp đổ, nhất định có thể giải vây cho tập đoàn quân. Đến lúc đó, tập đoàn quân ta thoát khốn liền có thể rút lui về phía sau, chúng ta cũng có cơ hội thở dốc. Đại đế Khánh Dự nghe vậy, vẻ lo lắng trên mặt cũng không có giảm đi, chỉ thở dài, ôi. Hy vọng như thế, lúc này, một tiếng cười to hùng hậu bỗng chốc từ trong bóng đêm truyền đến. Ha ha ha ha, Khánh Dự, muốn trợ giúp tiền tuyến, chỉ sợ ngươi phải hỏi xem ta có đồng ý hay không trước. Cùng với một tiếng cười to này, một đạo khí vũ hiên ngang bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầu trời đêm phía trước, lơ lửng ở trên hoài hà. Dưới ánh sao mông lung, dung mạo của hắn nhìn qua có chút mơ hồ, chỉ có bộ bạch y kia ở trong bóng đêm đặc biệt chói mắt, đường hoàng uy nghiêm, khí độ nổi bật. Uy áp lăng hư cảnh mênh mông theo hắn hiện thân tràn ngập ra. Trong nháy mắt, gió trong thiên địa liền trở nên lăng lệ ác liệt, ngay cả nước sông dưới chân cũng bỗng nhiên trở nên chập trùng sóng lớn, tựa như muốn nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Người này rõ ràng là đại đế đương thời của Nam Yến, Nguyên Ương đại đế Cửu Bạch Y. Phía sau, loáng thoáng có một chi hạm đội phi nhanh tới. Trên hạm đội kia chính là thiết kỵ Huyền Sơn tiếng tăm lừng lẫy của Nam Yến quốc, đó là một chi cấm vệ quân kém hơn xích hỏa trọng kỵ. Nguyên Cương, trên mặt Khánh Dự đại đế bỗng nhiên biến sắc, lập tức nổi giận mắng, đồ chó má nhà ngươi, vậy mà lại âm thầm điều khiển quân đội từ ma triều. Ngươi phá hủy sự ăn ý của hai triều tiên ma, chẳng lẽ muốn dẫn phát đại chiến tiên ma sao? Ha ha ha, Nguyên Ương đại đế nước Yến sảng khoái cười to nói, Khánh Dự, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Mấy chiến đoàn kia đều là quân đội bí mật huấn luyện của Đại Yến ta, không liên quan đến ma triều. Thối lắm, đại đế Khánh Dự của Lương quốc tức giận không tìm được phun ra, chỉ bằng ngươi, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra 3 đội tinh nhuệ. Ngươi cho rằng chấm ngốc sao? Ngươi vẫn cho rằng, tiên triều sau đó không điều tra ra chân tướng việc này. Ha ha, Khánh Dự à Khánh Dự, ngươi đã nói là xong chuyện rồi mà. Nguyên Ương đại đế nước Yên cười lạnh không ngừng, chờ tiên triều phản ứng lại. Chỗ tốt mà Đại Yến ta nên lấy đều đã lấy, thịt nuốt vào, chẳng lẽ còn có thể nôn ra hay sao? Ti tiện vô sỉ, ti tiện vô sỉ, đại đế Khánh Dự của Lương quốc bi phẫn giống lên, hai nước giao chiến, nào có phân biệt ti tiện và cao thượng. Nguyên Ương đại đế nước Yến cười ha ha, ha ha ha ha mà thôi, lần này ta thắng, ngươi có thể làm gì được ta? Lương quốc Khánh Dự đại đế giận không thể át, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng tránh ra. Nếu không ngươi và Huyền Sơn thiết kỵ cùng nhau mai táng ở bên trong hoài hà này. Cứ việc thử xem, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thiết kỵ Huyền Sơn của ta lợi hại hay là xích hỏa trọng kỵ của ngươi hung mãnh. Nguyên Đà đại đế Yến quốc cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế. Trong lúc nói chuyện, những chiến hạm kia đều dựa vào bãi loạn, thiết kỵ Huyền Sơn từ trên chiến hạm bước xuống, tập kết trong bãi loạn xả như dẫm trên đất bằng, chặn đường đi của trọng kỵ xích hỏa. Lúc này, trên bầu trời chợt có hai đội không kỵ bay tới. Bọn họ thình lình thuộc bất đồng trận doanh, một đường bay tới lúc còn trên không giằng co, thấy thế, nhao nhao đầu nhập trận doanh phe mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ đắc ý trên mặt Nguyên Đà đại đế càng nhiều, cười nói với Khánh Dự đại đế, xem ra là tin chiến thắng ở tiền phương đã đến. Khánh Dự, người hãy chuẩn bị tiền bồi thường đi ha ha. Nhưng mà, tiếng cười to của hắn còn chưa chấm dứt, không kỵ sĩ phụ trách truyền chiến báo đã quỳ gối trước mặt hắn, hốt hoảng nói, bệ hạ, đại sự không tốt rồi. Quân đoàn Tả Dược An Hải ta cùng chiến thuật Hắc Dương quân đoàn cánh phải thất bại, lâm vào trong vòng vây quân địch. Làm sao có thể, sắc mặt Yến quốc Nguyên Cương đại đế bỗng nhiên đại biến, gần như không dám tin vào lỗ tai của mình, chiến đoàn Ma Thi cùng Hắc Điêu đâu rồi? Bọn họ không phải phụ trách chiến thuật tập kích sao? Chiến đoàn Ma Thi và Hắc Điêu tập kích đã rơi vào trong cạm bẫy của quân địch, song song binh bại bị bắt. Lúc không kỵ sĩ bẩm báo, thanh âm đều run rẩy, hiện tại có thể rõ ràng, trong quân địch có hai chiến đoàn ẩn tàng tinh nhuệ. Nghi ngờ hình như là chiến đoàn tiên triều. Đáng giận, Nguyên Cương đại đế tức giận đến cả người run rẩy. Đến lúc này, hắn nơi nào còn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn xanh mặt nhìn về phía đối diện, lão tặc Khánh Dự, đồ chó vô sỉ đê tiện nhà ngươi, sáng mai ngươi đã cấu kết với chiến đoàn tiên triều, nhưng vẫn phải diễn trò trước mặt chấm. Ha ha ha, đại đế Khánh Dự của Lương quốc thay đổi xu hướng suy tàn, hai tay chắp sau lưng cất cao giọng nói, Nguyên Tịnh à, không thể nói lung tung được. Ba chiến đoàn tinh nhuệ đó chính là tinh nhuệ mà Lương quốc ta bí mật huấn luyện. Yến quốc Nguyên Cương đại đế treo lơ lửng một ngụm máu không phun chết. Lời này quá quen tai, cũng không phải là hắn lúc trước dùng để giữ Khánh Dự kiến sao. Lúc này mới qua bao lâu ha, đã được Khánh Dự dùng để khuyến khích hắn rồi. Nguyên Đà, người không dễ chịu sao? Hắc hắc hắc, người đừng có vẻ mặt như muốn ăn thịt người, chỉ cho phép nước Yến người có thể làm kẻ đầu tiên, không cho Lương quốc ta làm 15 sao. Lương quốc Khánh Dự đại đế sướng đến xương cốt cũng mềm nhũn, người thật là bá đạo quá, chấm sợ quá ha. Ba đội tinh nhuệ, Nguyên Đà đại đế nước Yến tức giận thất thần nói, chẳng lẽ, đoàn chiến ma chuẩn đột nhập Lương quốc cũng đã. Đang lúc Nguyên Cương đại đế khiếp sợ, một thanh niên áo trắng từ trên bầu trời bồng bềnh mà xuống, rơi ở bên cạnh Khánh Dự đại đế. Dung mạo hắn ta như ngọc, tuấn tú vô cùng, trong lúc hành động tư thái tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tựa như trích tiên hạ phàm trong truyền thuyết. Cũng là một thân áo trắng, hắn vừa xuất hiện, Nguyên Ương đại đế ở đối diện lập tức bị so sánh. Thanh niên này, không phải Vương An Nghiệp thì là ai? Nguyên Đà đại đế đang hỏi tung tích của ma chuẩn chiến đoàn sao? Hắn cười nhìn về phía đối diện, không sai, đại đế đoán rất chính xác, ma chuẩn chiến đoàn đã bị quân ta đánh tan, toàn bộ chiến đoàn trên dưới đã đầu hàng. Lời nói của hắn thật nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại làm người nghe kinh sợ. Phốc, liên tục đả kích, Nguyên Ương đại đế Yến quốc rốt cuộc không nhịn được nữa, trong cơ thể khí cuồn cuộn, vết thương cũ phát tác, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Áo trắng trên ngực hắn lập tức bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. Một đợt chiến bại này, đại Yến tổn thất quá lớn. Mấu chốt nhất chính là, ngay cả chiến đoàn tinh nhuệ trừ thị phái tới trợ giúp cũng bị mất. Tổn thất lớn như thế, hắn phải giải thích với tiểu ma tôn như thế nào? Làm sao giải thích với trừ thị? Làm sao có thể ăn nói với ma triều? Xong rồi, nước Yến lần này là triệt để xong rồi. Chương 134, Tiên Hoàng tức giận, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trái lại, Khánh Dự đại đế của nước Lương cũng đã cười đến mức không ngậm được miệng, Nguyên Cương à Nguyên Tịnh, đa tạ nước Yến các ngươi đã phá hỏng sự ăn ý giữa Tiên Hoàng và Ma Hoàng trước. Nếu không, hai nước chúng ta cho dù có rằng co trăm năm cũng khó phân ra thắng bại. Trận đại thắng này, chấm sẽ không nhượng bộ nữa. Nói xong, sắc mặt Khánh Dự đại đế chuyển thành nghiêm túc, vung tay lên, quả quyết hạ lệnh, Xích Hỏa trọng kỵ nghe lệnh. Tiến công toàn diện, giết cho Yến Cẩu phiến giáp bất lưu. Giết, giết, giết, nhóm trọng kỵ Xích Hỏa lúc này rút đao ra khỏi vỏ, trong mắt có ngọn lửa hừng hực bốc lên. Vừa rồi hai vị đại đế đối thoại, bọn họ cũng đều nghe được rõ ràng, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vốn tưởng rằng nguy khốn không chỉ đột nhiên chuyển nguy thành an, vẫn là Đại Lương đại chiếm thượng phong, trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí trực tiếp bùng nổ. Trong tiếng khẩu hiệu rung trời, bọn họ như nước lũ sắt thép xiết về phía Thiết Kỵ Huyền Sơn đang tập kết ở bãi loạn. Thấy thế, đám Thiết Kỵ Huyền Sơn trên bãi loạn lập tức biến sắc. Tuy rằng bọn họ cũng là quân đội nhạy bén nhất nước Yến, nhưng đến lúc này, sĩ khí của bọn họ vẫn không thể tránh khỏi bị đả kích, lập tức trở nên sa sút. Thiết Kỵ Huyền Sơn tấn công quân địch một cách chính diện. Gần như chỉ trong nháy mắt, Nguyên Ương đại đế Yến quốc đã ý thức được không ổn, lập tức trầm giọng ra lệnh. Bây giờ Xích Hỏa trọng kỵ sĩ khí đang thịnh, nếu như hắn hạ lệnh Huyền Sơn Thiết Kỵ lên thuyền bỏ chạy, tinh thần của Huyền Sơn Thiết Kỵ vốn đã suy sụp nhất định sẽ càng thêm thất bại, mà Xích Hỏa trọng kỵ cũng nhất định sẽ đuổi theo truy kích, đến lúc đó, Huyền Sơn Thiết Kỵ ít nhất phải chiến tổn hao một nửa binh lực. Không bằng thừa cơ đối đầu chính diện với địch quân, kích phát ra huyết tính của Thiết Kỵ Huyền Sơn, tuy rằng vẫn sẽ có tổn thất, nhưng tốt xấu còn có cơ hội chỉnh đốn lại. Uinh uinh rầm rầm, theo tiếng vó ngựa như kinh lôi đầy trời vang lên, hai cỗ nước lũ hung hăng va chạm cùng một chỗ, chém giết kịch liệt lập tức triển khai. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiếng hô giết rung trời cùng sóng năng lượng quay cuồng liền tràn ngập toàn bộ bãi loạn, một lại một kỵ binh rơi xuống lưng ngựa, máu đỏ tươi dần dần lan ra trên bãi loạn thạch. Thật không hổ là tinh nhuệ của cấm vệ hai nước Lương Yến. Vương An Nghiệp nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt kia, cũng âm thầm gật đầu không thôi. So với ma chuẩn chiến đoàn, bọn họ chẳng những không kém bao nhiêu, ngược lại còn có không ít ưu thế. Bất quá, sức chiến đấu của hai chi chiến đoàn thực tế không kém bao nhiêu, tiếp tục để cho bọn họ đánh tiếp như vậy mà nói, tuy Xích Hỏa trọng kỵ hơn phân nửa vẫn có thể thắng, nhưng sợ là cũng phải tổn thất thảm trọng. May mắn, hắn đã sớm có chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, Vương An Nghiệp liền móc ra một cái tháp, đặt ở lòng bàn tay. Ngoại hình tháp có phong cách cổ xưa, khí tức cực độ nội liễm, thoạt nhìn giống như là một vật trang trí kim loại bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, theo tâm niệm của Vương An Nghiệp vừa động, trên thân tháp bỗng nhiên có đạo đạo không gian ba động nhộn nhạo ra, một hư ảnh tháp hình cự đại bỗng nhiên xuất hiện. Sau một khắc, cửa hư ảnh hình tháp từ từ mở ra, từng bóng người cưỡi chiến mã từ trong đó bay ra, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã tập kết thành quân sau lưng Vương An Nghiệp. Dưới bóng đêm, huyền giáp trên người bọn họ khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, tựa như lộ ra hàn ý dày đặc, chiến ý lẫm liệt tràn ngập ra, làm cho người ta không kìm lòng được mà sinh lòng kính sợ. Những nhân mã này, rõ ràng là tinh nhuệ của dân binh đoàn Trường Ninh Vương Thị. Số người, ước chừng hơn ngàn người. Đây là tàng binh tháp, sắc mặt của Nguyên Cương Đại Đế nước Yến trở nên khó coi. Lấy thực lực lăng hư cảnh của hắn, tự nhiên là đã sớm dùng thần niệm dò xét qua một vòng chung quanh, chỉ ít trong phạm vi hơn 10 dặm, không có đại quân đội tập kết. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám đối đầu trực diện với trọng kỵ xích hỏa của Lương Quốc. Cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, người trẻ tuổi thần bí này lại có được tàng binh tháp cực kỳ hiếm thấy, còn giấu ở bên trong một chi tinh nhuệ. Tiểu tử, ngươi dám! Nguyên Ương Đại Đế nước Yến tức giận công tâm, dưới tình thế cấp bách, mạnh mẽ đánh ra một chưởng, trực tiếp đánh về phía Vương An Nghiệp. Linh khí vô cùng vô tận nhất thời hội tụ về phía lòng bàn tay hắn, hóa thành một dấu chân màu xanh thật lớn đè xuống đầu Vương An Nghiệp. Trong nháy mắt, thiên địa đều giống như bị lật úp. Uy thế đáng sợ tựa như đông kết không gian, có từng trận phong lôi chi âm từ trong hư không truyền đến, tiếng vọng ù ù, tựa như thiên uy mang theo cỗ uy áp đáng sợ làm cho người tim đập nhanh, làm cho tâm thần người đều run rẩy. Uy thế đáng sợ như vậy, tu sĩ tử phủ cảnh bình thường đột nhiên đối mặt, e là bị dọa tới mức đầu óc trống rỗng, phản ứng cũng không kịp. Cho dù Vương An Nghiệp đã nhìn quen uy áp lăng hư cảnh, ánh mắt cũng ngưng tụ, áp lực trong lòng tăng lên gấp bội. Hắn chuẩn bị lấy đồ thánh cung ra, nhưng còn chưa đợi động tác của hắn, một tiếng cười sang sảng đã vang lên bên cạnh hắn, ha ha Nguyên Tịnh, ngươi thật đúng là không thay đổi được tác phong vô liêm sỉ, đường đường đại đế, lại lấy lớn hiếp nhỏ, còn ra thể thống gì. Lời còn chưa dứt, bóng dáng đại đế khánh dự của Lương Quốc đã chắn trước mặt hắn, vung tay lên. Lượng lớn linh khí kim thuộc tính tụ đến, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự chùy màu vàng cực lớn, đập tới dấu chân màu xanh to lớn kia. Bá đạo lẫm liệt, thế như vạn quân, uy thế đáng sợ khuếch tán ra, lập tức đánh tan không gian gần như ngưng kết dưới áp lực nặng nề của cước ấn màu xanh. Trong chớp mắt, đề ấn và cự chùy màu vàng liền lăng không đụng vào nhau. Oanh, đề ấn cùng cự chùy màu vàng đồng thời vỡ vụn, tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng hư không, làm cho thiên địa cũng phải rung chuyển theo. Cùng lúc đó, sóng xung kích đáng sợ quét ra, trong thiên địa lập tức một mảnh cát bay đá chạy, trên sông Hoài cũng kinh động ngàn vạn sóng lớn, uy thế đáng sợ để cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Chỗ vò ấn cùng cự chùy màu vàng giao kích, thậm chí ngay cả không gian đều bị chấn động ra đạo đạo vết rạn. Trong gió lốc năng lượng lạnh thấu xương, một thân áo bào đế vương thường phục đại đế tung bay, thần thái thong dong, quả thật là phong độ đế vương một phái. Trong mấy trăm năm qua, e là hắn chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay, sảng khoái như vậy, hăng hái như thế. Đến, nếu Nguyên Tịnh ngươi đã rảnh đến phát hoảng, không bằng chấm chơi với ngươi một chút. Khánh dự đại đế cười ha ha, cũng không thể Nguyên Cương đại đế có phản ứng, tay hắn giơ lên, một thanh trường kiếm màu ám kim bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét uy nghiêm bá đạo vang lên, một kim sắc thú ảnh to lớn hiện lên ở phía sau hắn. Đó là một con cự thú thập phần dữ tợn, bề ngoài giống hổ mà không phải hổ, uy phong lẫm liệt, một đôi tròng mắt màu đỏ tươi, lại không thấy chút hung lệ nào, ngược lại uy nghiêm cuồn cuộn, không biết vì sao cảm thấy an tâm. Dưới uy thế của nó gia trì, khí thế của Khánh Dự Đại Đế đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ vọt tới Nguyên Cương Đại Đế. Sau đó, giơ tay, xuất kiếm, nhuệ kim chi khí lạnh thấu xương hóa thành kiếm ý tung hoành, trong nháy mắt, cả bầu trời cũng biến sắc theo. Nguyên Cương Đại Đế biến sắc, vội vàng cũng lấy ra một cây búa màu xanh ngăn cản. Cây chùy màu xanh khí tức huyền ảo, uy thế ngàn vạn, hiển nhiên cũng là một thanh đạo khí. Cùng lúc đó, một tiếng gầm gừ như sấm rền vang vọng đất trời, một hư ảnh cự thú màu xám như thực chất bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Nguyên Cương Đại Đế. Hư ảnh đầu trâu đuôi ngưu kia, đỉnh đầu chỉ có một góc, thân dưới cũng chỉ có một chân, phổ nhất hiện thân, liền mang ra trận trận thanh âm phong lôi. Hư ảnh pháp tướng của hắn rõ ràng là thần thú trong truyền thuyết Quỳ Ngưu. Dưới sự gia trì của hư ảnh Quỳ Ngưu, khí thế của Nguyên Đà Đại Đế cũng tăng vọt, trong nháy mắt dây dưa với Khánh Dự Đại Đế. Làm Yến Quốc Hoàng Đế, Nguyên Ương Đại Đế tu hành chính là Quỳ Ngưu bảo điển hoàng thất đời đời truyền thừa của Yến Quốc, không chỉ có yêu cầu cực cao đối với huyết mạch, sức chiến đấu cũng thập phần cường hãn, cùng Trấn Ngục bảo điển của hoàng thất Lương Quốc đời đời tương truyền không thể phân cao thấp. Hơn nữa hai người tuổi tác cũng không sai biệt lắm, chênh lệch tu vi trên mức độ chênh lệch tương đương không, trên thực lực tổng thể có thể nói là thế lực ngang nhau. Hôm nay hai người đại chiến một phen, đánh cho núi sông sụp đổ, thiên địa biến sắc, ngay cả Thiết Kỵ Huyền Sơn cùng Xích Hỏa Trọng Kỵ giao chiến trên mặt đất cũng bị ảnh hưởng đến, không thể không phân ra một bộ phận tâm thần ngăn cản dư chấn hai người giao chiến. Mà lúc này, Vương An Nghiệp cũng mang theo tinh nhuệ của dân binh đoàn Vương Thị xông vào chiến trường. So sánh với trọng giáp trên người của Thiết Kỵ Huyền Sơn, toàn thể trang bị của dân binh Vương Thị sẽ thiên về nhẹ nhàng một chút, cứng rắn đánh cứng không chiếm ưu thế, hơn nữa nhân số cũng ít, Vương An Nghiệp liền dứt khoát mang theo binh sát vào mặt bên cùng phía sau của Thiết Kỵ Huyền Sơn, lợi dụng ưu thế tốc độ không ngừng quấy rầy phụ trợ. Một mặt Huyền Sơn Thiết Kỵ phải đối phó với sự xung phong của Xích Hỏa Trọng Kỵ, một mặt lại phải ứng phó với sự quấy rối của Vương An Nghiệp, trong lúc nhất thời bị giày vò không ngừng kêu khổ, sĩ khí thật vất vả nâng lên cũng nhanh chóng tuột xuống. Chưa đầy thời gian uống cạn chung trà, Huyền Sơn Thiết Kỵ đã bắt đầu liên tục bại lui. Trên bầu trời, Nguyên Cương Đại Đế thấy tình thế không ổn, cũng không còn tâm tình giao đấu với Khánh Dự Đại Đế nữa, rốt cục hạ lệnh cho Thiết Kỵ Huyền Sơn rút lui. Hiện tại vào lúc này, tính toán tổn thất đã không còn ý nghĩa. Mặc dù biết rõ một khi rút lui tất nhiên tổn thất thảm trọng, cũng chỉ có thể rút lui. Bởi vì nếu không rút lui, có lẽ sẽ không thể đi được nữa. Mệnh lệnh vừa hạ, một chút chiến ý cuối cùng cũng tiêu tán, sĩ khí của Thiết Kỵ Huyền Sơn rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu hốt hoảng bỏ chạy. Đại đế Khánh Dự tự nhiên không muốn buông tha cơ hội khó có được này, lập tức xuất lĩnh Xích Hỏa Trọng Kỵ bám đuôi truy kích, một đường đuổi theo, đuổi sát Huyền Sơn Thiết Kỵ như chó nhà có tang ruồng bỏ giáp, mới xem như miễn cưỡng thu tay lại. Cuối cùng, binh sĩ Huyền Sơn Thiết Kỵ chạy đi chưa đủ ba thành, còn lại bảy thành không phải bị giết trong chiến đấu, chính là bị bắt làm tù binh trong quá trình chạy trốn, chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh tuyên án. Mà ngay tại thời điểm Nguyên Cương Đại Đế nước Yến thảm bại, tập đoàn quân cánh phải Vương Phú Quý liên hợp chiến đoàn Chí Nguyện cũng hoàn thành xen kẽ giáp công kích, cùng Khánh Uẩn quân đoàn cùng nhau, liên thủ đem An Hải quân đoàn triệt để đánh tan. Một lượng lớn binh sĩ bị bắt làm tù binh, cuối cùng chỉ có mấy ngàn binh lính thành công phá vây tán loạn. Mà ngay khi quân đoàn An Hải bên Tả Dực quân địch tan tác, Hắc Dương quân đoàn ở cánh phải quân địch, cũng gần như cùng một lúc, bị quân Bắc Vực Vương Phủ và quân đoàn An Bình của Kỳ Mộng Vũ liên thủ, dùng chiến thuật đồng dạng đánh bại. Đến lúc này, âm thân vương nước Yến thống lĩnh tập đoàn quân, có thể nói là bại cục đã định. Thấy tình thế không ổn, không đợi Khánh Uẩn quân đoàn và An Bình hình thành vòng vây, bọn họ đã bắt đầu hoảng sợ rút lui. Cái gọi là binh bại như núi đổ, dưới sự tấn công như thủy triều của đối phương, tập đoàn quân Hoài Âm căn bản khó có thể tổ chức ra phản kích hữu hiệu. Mà chủ lực tập đoàn của Trấn Dương Thân Vương cũng là nắm lấy thời cơ, lập tức toàn tuyến áp lên, cử hiệu quân đội Trần Khai truy kích, đoạt thành, cũng tận khả năng bao vây tiêu diệt quân đoàn Hoài Âm đuổi giết tan tác. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ 30 mấy vệ thành ở Hoài Âm quận đã bị toàn tuyến chiếm lĩnh. Không chỉ như thế, Trấn Dương Thân Vương sĩ khí bạo dạp dưới ưu thế tuyệt đối bắt đầu chia binh làm hai đường, chủ lực hướng quận Phượng Diêu nước Yên tiếp tục càn quét, lại phân ra hai chi quân đoàn tập kích quận Thuận Ninh. Trấn Dương Thân Vương Lương Quốc dã tâm bừng bừng, muốn thừa dịp loạn bắt hai quận Yến Quốc. Đây là một trận chiến huy hoàng. Sau khi luân phiên chiến đấu, liên hợp Chí Nguyện chiến đoàn của Vương Phú Quý và Bắc Vực Vương phủ tộc binh của Kỳ Mộng Vũ sớm đã hội hợp thành công, cũng liên thủ với nhau như trẻ che chiếm được 7-8 vệ thành, có thể nói là công huân như biển. Một ngày này, hai chi chiến đoàn đã tiến nhập quận Phượng Giao, cũng trú đóng ở đó. Ngô Chí Đức dẫn ba chi chiến doanh Ngô Thị đóng quân, Ngô Chí Đức và các đại lão thần thông cảnh của mấy gia tộc còn lại tụ tập lại với nhau. Bọn họ mặt mũi hồng hào, tựa như phát tài lớn vậy. Thoải mái, đi theo huynh đệ Phú Quý cùng nhau đánh giặc chính là sảng khoái. Ngô Chí Đức bảo ôm chiếc nhẫn chữ vật cực phẩm thu được, đem nhẫn chữ vật thượng phẩm ban thưởng cho hậu bối Tử Phủ Cảnh đồng tộc, bắt đầu chọn lựa vật phẩm trong nhẫn chữ vật cực phẩm, giá trị chiến lợi phẩm không lớn còn chiếm không gian, chia cho tộc nhân đi. Một đống này, chính là đáng giá mấy ngàn tiên tinh, khó có thể lựa chọn, khó có thể lựa chọn. Liên tiếp đại thắng, trong không gian chữ vật của chư vị đại lão đều đã chứa đầy chiến lợi phẩm, chỉ có thể càng không ngừng lấy ra đồ vật tương đối không đáng tiền trong nhẫn chữ vật, dọn ra vị trí để chứa chiến lợi phẩm càng đáng giá hơn. Trước kia ghét bỏ nhẫn chữ vật cấp thần thông linh bảo lại đắt đỏ lại vô dụng, xiên ngốc mới có thể mua thứ này. Vương Vũ Huyên cũng đang đau lòng không thôi bỏ chiến lợi phẩm không quan trọng, đau lòng thiếu chút nữa khóc lên, nhưng hiện tại, ta chỉ hận nhẫn chữ vật không đủ lớn, lại cố tình chỉ có thể đeo một cái. Ta rất muốn 10 ngón tay, 10 ngón chân, cùng với ách. Đeo mấy chục nhẫn chữ vật, Vương lão đầu, ngươi nên biết đủ đi. Lão tổ thần thông Lạc Thị Lạc Bách Xuyên liếc hắn một cái, lại oán giận không thôi, mỗi lần tác chiến, quý công tử đều để Lạc Thị chúng ta làm hậu cần, chiến lợi phẩm thu được ít hơn Vương Thị các ngươi nhiều. Ha ha ha, ai bảo Phú Quý lão tổ và Vương Thị chúng ta chính là một nhà đấy. Vương Vũ Huyên dương dương đắc ý nói, Bách Xuyên lão đệ à, có muốn ta đi cầu tình với Phú Quý lão tổ không? Hai vệ, để Lạc thị các ngươi đi xung phong, được công đầu không? Vậy xin đa tạ Vũ Hiên huynh. Lạc Bách Xuyên cảm kích không thôi. Chiến đoàn này do năm thế gia tạo thành, quan hệ giữa Lạc thị, Doanh thị và công tử Phú Quý rõ ràng kém Ngô thị, Vương thị, còn có Khương thị. Phú Quý công tử họ Vương, không đề cập đến Hàn Nguyệt Ngô thị nữa, bà nội hắn chính là quận chúa của Đông Càn Ngô thị, nghe nói từ nhỏ còn cực được Đông Càn Long Xương đại đế sủng ái, đương nhiên có quan hệ không tệ với Hàn Nguyệt Ngô thị. Về phần Hàn Nguyệt Khương thị, thì là chủ mạch của Lương quốc Khương thị, hôm nay lại nịnh bợ công chúa Phù Nam không tha, nịnh hót các loại nịnh hót không biết xấu hổ của công tử Phú Quý, cực lực làm tốt quan hệ tự nhiên không kém. Điều này khiến Lạc Bách Xuyên có cảm giác bị biên giới hóa. Không được không được, nghe nói nhân tài mới xuất hiện của nhà chúng ta Lạc Ngọc Thanh chính là người của Thủ Chiết gia chủ, phải để nàng nỗ lực thật tốt mới được. Đang nói, bên ngoài doanh trướng bỗng nhiên có binh lính đưa tin nói, quý công tử mời chư vị thống lĩnh đi họp. Mọi người lập tức mừng rỡ, cực kỳ hiển nhiên, quý công tử nhất định là lại có kế hoạch chiến lược kế tiếp. Không biết là chuẩn bị công hãm quận Phượng Giao nào nữa. Tốt nhất là đi thẳng tới quận thành Phượng Diêu, đó mới là công lớn nhất. Không bao lâu sau, thống lĩnh các lộ đều đã tề tụ ở trong chủ soái của Vương Phú Quý, trong đó có Liên Hợp Quân Đoàn Chí Nguyện, cũng có tinh anh của Bắc Vực Vương Phủ. Trải qua liên phiên cầm binh tác chiến, Vương Phú Quý cũng nhanh chóng trưởng thành, ánh mắt đã bình tĩnh ổn trọng hơn rất nhiều, ngồi ở trên ghế thống soái đã có vài phần phong độ soái khí. Mà Vân Nam công chúa Vân Mộng Vũ thì ngồi song song với hắn. Nhưng từ thái độ nghiêng người của nàng có thể thấy hết thảy. Nàng chỉ xem Phú Quý như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phú Quý lão tổ, lần này là muốn bắt mấy vệ thành. Vương Vũ Hiên trong mắt lóe ra quang mang hưng phấn, Vũ Hiên nguyện ý xung phong vì lão tổ. Lạc Bách Xuyên ở bên cạnh nghe vậy trợn trắng mắt, hóa ra những lời lúc trước ngươi nói là gạt ta. Hắn cũng vội vàng tiến lên chắp tay, quý công tử, lần này lão hủ cũng nguyện ý xung phong. Doanh thị và Khương thị cũng vội vàng tiến lên xin lệnh, ngay cả các thống lĩnh tinh anh của Bắc Vực Vương Phủ cũng ánh mắt phấn chấn. Ai nấy đều nóng lòng muốn thử. Quân công cùng chiến lợi phẩm của đả đầu trận là thu hoạch nhiều nhất, mà với thực lực của bọn hắn, thu thập những vệ thành nông thôn phòng thủ trống không này căn bản không cần tốn nhiều sức. Vương Phú Quý nhìn lướt qua mọi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.